Ngạo Thế Đan Thần, chương 1520, không giống người thường dược liệu. Góc truyện audio.com, GT, Cờ Linh Nhi trông thấy Trầm Tường xoay đầu lại, đem tốc độ phóng được càng chậm, rất lâu mới cởi bỏ một vòng, mà bây giờ đã như ẩn như hiện mà trông thấy một vòng màu hồng. Nguyên vốn cả chút đắc ý Cờ Linh Nhi, trông thấy Trầm Tường ánh mắt cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy lửa nóng, nhưng lại lóe ra nghiền ngẫm chi ý, nhanh lên nha, lề mà lề mề mà làm gì. Trầm Tường cười thầm, hắn trên miệng nói như vậy nói, nhưng lại cho người một loại dâu ria cảm giác. Cờ Linh Nhi u oán được hừ một tiếng, không có tiếp tục cởi bỏ cái kia khỏa ngực sa mỏng, ngược lại quấn mà bắt đầu, bởi vì nàng ngay từ đầu không có ý định thoát cho Trầm Tường xem, chỉ là muốn mị hoặc Trầm Tường, nhìn xem phải hay. Là không như hắn nói như vậy lợi hại, không sẽ phải chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hiện tại nàng thật sự đã tin tưởng Trầm Tường định lực nhưng lại siêu tại thường nhân, nhưng nàng hay là đối với chính mình có chút thất vọng, vậy mà không để cho Trầm Tường động tâm. Xinh đẹp nữ tử thân thể Trầm Tường cũng không phải chưa thấy qua, nhưng lại bái kiến rất nhiều, cái này cũng tăng cường hắn ở phương diện này năng lực chống cự. Cờ Linh Nhi mặc xong quần áo, bên cạnh nằm ở trên giường, một bên uống vào dễ nghe tiểu khúc, một bên nhìn xem Trầm Tường luyện đan. Tuy nói luyện đan thời điểm không có người đã quấy rầy là tốt nhất, nhưng luyện đan rất buồn tẻ, có một cái mỹ nhân tại bên cạnh hừ phát khúc đối với Trầm Tường mà nói rất là hưởng thụ. Luyện chế nhị phẩm tiên đan không có dễ dàng như vậy Trầm. Tường trước khi luyện chế qua không ít tiên nhất phẩm vũ tiên đan, nhưng hôm nay luyện chế nhị phẩm thời điểm tuy nhiên cũng là dùng ngọc linh duẩn, có thể hắn lại cảm thấy lạ lẫm vô cùng, rất khó đem chi luyện hóa. Bởi vì Trầm Tường sử dụng chính là thần luyện pháp, Tô Mị Giao tại phía trên này chỉ điểm phi thường có hạn, chỉ có thể nói cho hắn biết dược liệu đặc tính cùng chú ý hạng mục công việc. Cờ Linh Nhi nhìn xem Trầm Tường Viêm Long Bảo Lô ngẩn người, cũng không biết nàng tại sao phải có loại này thời gian rỗi, ngay tại nàng nhìn ra được thần thời điểm, bỗng nhiên một tiếng nổ vang, dọa được nàng thân thể mềm mại run lên. Lại bảo chết rồi, Cờ Linh Nhi khanh khách mà cười, ngươi đến cùng có thể hay không luyện đan nha. Thoáng cái tựu phế bỏ hai phần dược liệu rồi. Trầm Tường xoa xoa mồ hôi trên mặt nói ra ta là lần đầu tiên luyện chế loại này cấp bậc vũ tiên đan, thất bại hai lần rất bình thường, chờ ta thành công thời điểm, đừng để bên ngoài hù đến là được rồi. Thành công liền thành công, có cái gì thật là dọa người. Cờ Linh Nhi thuận miệng nói ra tại nàng trong nhận thức biết thành công luyện chế một lò đan rất bình thường, như thế nào hội. Sẽ, hù đến người đâu, Trầm Tường mở ra lò đan, nhìn xem bên trong những cái. Kia phiêu tán dược linh khí, nhíu mày suy tư về. Ta sử dụng chính là ngũ hành thánh hỏa tại đốt luyện thời điểm hoàn toàn đã đủ rồi, dùng thần lực đi luyện hóa dược linh thời điểm mặc dù có chút độ khó, nhưng vẫn là có thể ứng phó được đến, vì cái gì tiến hành đến một nửa thời điểm, cái này ngọc linh duẩn lại không hiểu thấu mà nổ bung. Trầm Tường đem phát hiện này nói cho Tô Mị Giao, Tô Mị Giao. Tuy nhiên không hiểu được thần luyện pháp nhưng nàng là một cái kinh nghiệm phong phú đan tiên, có lẽ có thể đưa ra biện pháp giải quyết. Cho một căn tuyết di ăn, lại để cho nàng nhìn xem cái này ngọc linh duẩn bản thân có không có vấn đề. Tô Mị Giao trong tay tựu có một căn, nàng cẩn thận mà nhìn một chút, nàng cảm thấy cái này ngọc linh duẩn có chút không giống với. Trầm Tường không có phát hiện cái này vấn đề, hắn đã kiểm tra ngọc linh duẩn đựng dược lực đạt tới tiên nhị phẩm, những thứ khác không sao cả cẩn thận, tại luyện đan thời điểm cũng không có phát hiện trong đó có cái gì bất đồng. Long Tuyết Di rất nhanh tựu ăn tươi một căn, nàng nhai nuốt lấy ngọc linh duẩn, vẻ mặt đau khổ nói ra, một điểm cũng không dễ ăn, rất già rất khó nhai còn có chút đắng chát. Trước khi ngươi những cái, kia tiên nhất phẩm ngọc linh duẩn ăn, thật ngon, trong veo giòn khẩu, Trầm Tường hỏi, những, này ngọc linh duẩn có vấn đề. Long Tuyết Di rất gian nan mà đem cuối cùng điểm này ngọc linh duẩn nuốt xuống, vấn đề là không có, nội bộ ẩn chứa dược lực hay. Vẫn, là rất mạnh, có thể là những. Này ngọc linh duẩn gieo trồng thời điểm, dùng phương pháp khác cho nên mới làm cho cùng cửu thiên thế giới ngọc linh duẩn phân biệt đừng. Trông thấy Trầm Tường tại đó ngẩn người một hồi, Cơ Linh Nhi nhẹ hô, làm sao vậy? Tiểu Linh Nhi các ngươi tại đây dược liệu là như thế nào gieo trồng hay sao? Trầm Tường cảm thấy thiên vực dược liệu khả năng không phải dùng trận pháp thúc đẩy sinh trưởng đấy, chưa tính là tại tự nhiên trạng thái phát triển đồ vật. Rất đơn giản nha, tu luyện thủy thuộc tính thánh lực người thông qua một ít pháp quyết có thể phóng thích một loại rất. Lợi hại thánh linh chi thủy, ngưng tụ thành vũ vân, bỗng nhiên đổ vào dược liệu có thể làm cho tiên dược tiên thảo cái gì rất nhanh sinh trưởng. Cờ Linh Nhi nói ra các ngươi chỗ đó chẳng lẽ không đúng sao? Không phải, ngoại trừ như vậy còn có những thứ khác trình tự sao? Trầm Tường lại hỏi, có, nghe nói những dược liệu này sinh trưởng thời gian vì mấy cái giai đoạn, mỗi đến một cái giai đoạn thời điểm, sẽ có người đối với dược liệu vận chuyển năng lượng, lại để cho dược liệu có thể ổn định phát triển, có được cường đại dược lực. Cờ Linh Nhi cười nói, ta trước kia đi cũng học qua, bất quá quá nhàm chán rồi, ta cuối cùng buông tha cho, nhưng nếu như nắm giữ tốt cũng có thể lợi nhuận không ít thánh thạch. Trầm Tường nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì luyện chế Ngọc Linh Duẩn thời điểm luân hồi. Sẽ, không hiểu thấu bạo chết, bởi vì những dược liệu này nội bộ còn có một chút người khác còn sót lại xuống thánh lực những. Này thánh lực đều mang theo nguyên chủ nhân ý thức nếu như dùng diễn luyện pháp lời mà nói, không có ảnh hưởng gì. Nhưng là hắn thần luyện pháp bất đồng, thần luyện pháp chính là muốn áp chế dược liệu nội bộ các loại có linh tính lực lượng, lại để cho hắn không cách nào phản kháng, sau đó đem chi hoàn mỹ luyện hóa thành dược. Thuốc pha chế sẵn linh khí cùng thuốc bột, biết rõ cái này, kế tiếp tựu dễ dàng nhiều hơn. Trầm Tường xuất ra một căn ngọc linh duẩn, thần lực vừa để xuống, cường đại lực lượng tinh thần dũng mãnh vào ngọc linh duẩn nội bộ, sau đó hắn lại vận chuyển thôn phệ ma công, đem nhân loại còn sót lại ở bên trong lực lượng tinh thần cắn nuốt sạch. Quá trình này cũng, muốn nắm giữ tốt nếu không sẽ đem ngọc linh duẩn nội bộ dược lực hấp thu tiến đến, hiện tại hắn chỉ là hút đi bộ phận có chứa nhân loại tinh thần ý thức thánh lực cũng không có có ảnh hưởng đến ngọc linh duẩn. Lần này sẽ thành công sao? Cờ Linh Nhi trông thấy Trầm Tường lại đi trong lò đan để vào một căn ngọc linh duẩn, bắt đầu luyện chế đệ tam lô. Trầm Tường không có trả lời, nhưng trong lòng của hắn đã có đáp án. Viêm Long Bảo trong lò bộ giấy lên năm màu liệt diễm, ngũ hành thánh hỏa tại trong lò bốc lên, đốt cháy lấy ngọc linh duẩn, Trầm Tường thần lực như là thủy triều giống như có tiết tấu mà trùng kích ngọc linh duẩn nội bộ ngoan cố dược linh, lại để cho hắn buông tha cho chống cự, lại để cho hắn hỏa diễm có thể rất nhanh phân giải ngọc linh duẩn. Cờ Linh Nhi trông thấy Trầm Tường thật tình như thế mà. Tiến hành hơn 3 canh giờ cảm thấy Trầm Tường so với 2 lần trước có tiến bộ nhiều hơn, bởi vì lúc trước đều là rất nhanh tựu tạc lô rồi. Lò đan lắc lư một cái, Cờ Linh Nhi lập tức chăm chú nhìn xem, nhưng không bao lâu liền nghe được trong lò đan bộ truyền ra một tiếng rất nhỏ trầm đục, lại để cho trong nội tâm nàng âm thầm thất lạc mà bắt đầu, nàng biết rõ Trầm Tường lại đã thất bại. Thật là lợi hại Ngọc Linh Duẩn, Trầm Tường đầu đầy mồ hôi, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui sướng. Mới vừa rồi là đã thất bại, nhưng cũng không là hoàn toàn thất bại, hắn phát hiện cái này Thánh Chi Thiên Vực Ngọc Linh Duẩn có một rất đại ưu điểm tựu là nội bộ đựng dược lực phi thường hùng hậu, làm cho hắn không có dự liệu được tại Ngọc Linh Duẩn bị phân giải cái kia lập tức vẻ này bàng bạc dược lực bỗng nhiên nổ. Bùng, khiến cho hắn trở tay không kịp mới có thể bạo chết. Cách chương.